Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1417, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừng phạt không, gieo nhân nào gặp quả nấy mà thôi. Mưa lớn chắn mất tầm mắt con người, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ phía xa nhanh chóng chạy về hướng này. Nhiếp Nhiên dựa lưng vào đá, nhìn bóng dáng mơ hồ kia dần dần trở nên rõ ràng. Diệp Tuệ Văn chạy từ phía xa đến, cả người ướt đẫm. Cuối cùng cô ta chạy đến nơi che chắn, đang muốn chui vào thì nghe thấy Nhiếp Nhiên lạnh lùng quát khẽ. Đi ra ngoài, đây là địa bàn của tôi. Diệp Tuệ Văn dừng bước, nước mưa mùa đông lạnh như băng hắt vào mặt làm sắc mặt cô ta tái đi. Cô ta run rẩy, khó hiểu và kinh ngạc nói. Nơi che chắn này có một nửa công lao của tôi, sao lại thành địa bàn của cô rồi? Không biết có phải là ông trời cố ý đùa với cô ta không? Cô ta vừa mới rời khỏi nơi này, đi không bao lâu đột nhiên mưa như thác đổ đập mạnh vào cô ta. Vốn dĩ cô ta định cắn răng tiếp tục đi về phía trước nhưng mưa càng lúc càng lớn, đập lên người đau âm ỉ ép cô ta không thể không quay lại. Ai ngờ còn chưa kịp đi vào tránh mưa đã bị đuổi ra. Nhiếp Nhiên thoải mái gật đầu. Không sai, ban nãy đúng là cô có một nửa quyền ở đây, nhưng khi cô rời đi thì coi như tự động từ bỏ rồi, đương nhiên đây đã trở thành chính là địa bàn của một mình tôi. Cái gì, Diệp Tuệ Văn giận đến mức bật cười. Trên đời này còn có cái lý do này à, đúng là không bình thường. Diệp Tuệ Văn lười tranh cãi, đang khom người muốn chui vào, Nhiếp Nhiên vung con dao quân dụng trên tay cắm xuống đất cách mũi chân Diệp Tuệ Văn chưa đến 1 cm. Tôi cảm thấy chắc cô sẽ không muốn đánh đối kháng với tôi ở đây đâu. Nhiếp Nhiên nói rất bình thản, nhưng trong lời nói nồng nặc sự uy hiếp. Diệp Tuệ Văn thấy Nhiếp Nhiên rút dao ra thì đã nổi điên. Nhiếp Nhiên là quân nhân, chỉ riêng việc vung dao với chiến hữu của mình đã có thể khiến điểm đánh giá tổng hợp thành số không rồi. Nhiếp Nhiên, cô đừng có quá đáng. Diệp Tuệ Văn đứng dưới làn mưa, giọng nói lộ ra sự tức giận mà ngay cả nước mưa lạnh như băng cũng không thể dập tắt được. Nhiếp Nhiên lạnh lùng ngước mắt lên, hồ tôi quá đáng chỗ nào. Tối hôm qua cô bắt tôi đội mưa xây dựng chỗ che chắn, trời tối đi bắt cá cho cô cũng thôi đi, bây giờ còn vì đuổi tôi ra ngoài mà dùng dao quân dụng uy hiếp tôi. Tiếng mưa to khiến giọng Diệp Tuệ Văn hơi nhỏ. Nhiếp Nhiên co một chân lên, một tay tùy ý đặt lên trên đầu gối, nhếch mép cười. Đội mưa xây dựng nơi che chắn, trời tối bắt cá không phải đều là cô tự nhận lấy à, cái gì? Tự nhận lấy, cô ta tự nhận lấy như vậy là vì ai? Toàn thân Diệp Tuệ Văn ướt đẫm, mặt cũng lạnh đến tái nhợt nhưng sự giận dữ ở đáy mắt lại cháy hừng hực. Thấy tôi không làm việc nên để ép tôi làm việc, cô đã cố ý lãng phí thời gian, không phải sao? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, ý cười như có như không ở khóe miệng vô cùng chói mắt. Diệp Tuệ Văn nghe được câu nói kia, lửa giận vốn không ngừng lan rộng giống như bị kim đâm một cái, xẹp xuống ngay lập tức. Cô ta kinh ngạc buột miệng nói, cô đã nhận ra rồi, câu nói này đã ngầm thừa nhận. Diệp Tuệ Văn có cảm giác mình giống như là con dê con đợi làm thịt bị Nhiếp Nhiên tùy ý quan sát. Cảm giác bị nhìn thấu đó giống như vai hề, khiến cô ta lập tức bực bội quay đầu đi hậm hực lẩm bẩm. Ai bảo cô thừa dịp đục nước béo cò, thừa dịp đục nước béo cò. Nhiếp Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Hình như tôi không cầm dao dí vào cổ cô bắt cô đồng ý với tôi thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng ta là chiến hữu, sao cô có thể nhân lúc chiến hữu rơi vào hoàn cảnh xấu mà đưa ra yêu cầu được? Diệp Tuệ Văn không phục chất vấn. Không có tôi cô không đừng đến chết trong cái hố kia thì cũng bị đá ra khỏi kỳ sát hạch rồi. Diệp Tuệ Văn cau mày tức giận nói. Cô cứu tôi cũng là có mục đích chứ không phải thực sự muốn cứu. Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi cứu cô là có mục đích nhưng cô cũng có thể không đồng ý, Nhiếp Nhiên thẳng thắn vặn ngược lại khiến Diệp Tuệ Văn không nói được gì nữa. Tôi, nếu đồng ý rồi, hứa với đối phương rồi thì nên làm tử tế, chứ không phải là giở trò khôn vặt cuối cùng khiến mình bị chịu cảnh khốn cùng. Nhiếp Nhiên lạnh lùng quan sát dáng vẻ đáng thương của cô ta, tiếp tục nói. Nếu như hôm qua cô có thể tranh thủ thời gian xây dựng thì có thể có đủ thời gian đi bắt cá, không đến nỗi khi mưa to tới, nước sông bị đục rồi mới đi bắt khiến bản thân mình cũng không được ăn no. Diệp Tuệ Văn chợt hiểu ra, khiếp sợ trợn to hai mắt. Tất cả đều là cô trừng phạt tôi à, Nhiếp Nhiên tiện tay ném cành cây vào trong đống lửa để cho lửa cháy mạnh hơn. Tôi không có tư cách trừng phạt cô, nhưng tôi có năng lực khiến cô biết cái gì gọi là tự cho mình là thông minh, tự làm tự chịu. Diệp Tuệ Văn lập tức cảm thấy mình giống như là một đứa ngốc bị đùa giỡn. Cô ta thản nhiên nói, đúng tôi thừa nhận hôm qua tôi không phục cảm thấy cô đục nước béo cò, nhưng nể tình cô cứu tôi một lần tôi cũng bỏ qua. Nhưng sau đó, cô thà ngồi ở đó không nhúc nhích cũng không giúp tôi một tay, cộng thêm tay tôi bị thương, cho nên mới làm như vậy. Vậy bây giờ thì sao, rơi vào cảnh này, còn hài lòng vì sự khôn vặt của mình nữa không? Nhiếp Nhiên lại lên tiếng hỏi, ý châm biếm trong giọng nói của cô khiến mặt Diệp Tuệ Văn nóng rát. Đúng vậy, nếu không phải mình giở trò khôn vặt kết quả có lẽ sẽ không như vậy. Diệp Tuệ Văn đứng ở trong mưa lớn nhụt chí thở dài một cái. Mình đúng thật là ngu xuẩn, ngay cả An Viễn Đạo cũng không thể thuần phục được cô ta cơ mà, sao có thể bị chút khôn vặt của mình chế phục được. Càng hoang đường hơn là mình còn cây ngay không sợ chết đứng tức giận với Nhiếp Nhiên. Nhìn con dao quân dụng vẫn còn cắm bên chân mình, Diệp Tuệ Văn đột nhiên cảm thấy không bị đâm vào chân đã rất may mắn rồi. Cô nói không sai, nếu đã hứa rồi thì phải dốc hết sức hoàn thành, huống hồ tôi là một quân nhân, càng không nên làm như vậy. Là lỗi của tôi xin lỗi cô. Diệp Tuệ Văn đứng thẳng tắp, lúc này trong mắt cô ta đã không còn vẻ không cam lòng và tức giận vừa rồi nữa. Chỉ nói một câu xin lỗi là xong chuyện à, rõ ràng là Nhiếp Nhiên không bị thuyết phục. Diệp Tuệ Văn cau mày, hỏi. Vậy cô còn muốn thế nào nữa? Nhìn bên ngoài đang mưa to, Nhiếp Nhiên thật sự không muốn đi ra ngoài, vì vậy cong môi cười một cái, giống như nhìn chăm chú vào con mồi của mình, nói với Diệp Tuệ Văn. Dĩ nhiên phải đền bù cho tôi rồi. Nụ cười quen thuộc kia khiến Diệp Tuệ Văn thở dài. Hôm qua Nhiếp Nhiên cũng cười với cô ta như vậy. Trời ơi, sao cô ta lại gặp phải chiến hữu tốt như thế này chứ? Diệp Tuệ Văn thở mạnh một hơi, dứt khoát nghiến răng nói. Cô nói đi, cô muốn đền bù thế nào? Nhiếp Nhiên thấy cô ta hiểu chuyện như vậy, cười híp mắt nói. Sắp đến trưa rồi, cô giải quyết đồ ăn. Diệp Tuệ Văn nghi ngờ chiến hữu này rốt cuộc là tới khảo hạch hay là tới du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tối hôm qua đến bây giờ không đi một chút nào, một ngày ba bữa thì không bỏ bữa nào cả. So với mình đói ba ngày, có phải cô ta quá hạnh phúc rồi không? Diệp Tuệ Văn vô cùng buồn bực trong lòng, nhưng lại không làm sao được, ai bảo mình thật sự có lỗi chứ. Cô ta cúi đầu, uể oải nói. Được, tôi sẽ đi ngay. Nhiếp Nhiên thấy cô ta đi về phía con sông, cô thuận tay rút con dao cắm trên mặt đất ra, tìm lá cây lau sạch sẽ, sau đó cũng đi ra ngoài tìm một ít cành cây mang về nơi che chắn. Cành cây rất ướt, nhất định phải hơ khô mới có thể dùng, nếu không sẽ làm người ám khói. Cô xếp hàng cành cây ra, đặt ở bên cạnh đống lửa. Thời gian tiếp theo chỉ cần chờ đợi, mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Bạn đang, trong âng mây độ A lá, N nhê độ và Y tá tê cá bảng má, Y thá, bản quyền đê độ A âng nhê độ E A U bá tê A âng. N ngá y im trong nê y che trá n cá a mã n s thá n s thóa bảng âng thá m má t hai cả n s cả y vã o lá a má t lã c lã u sau cu a y cả âng nghe độ a y bá t cả ca bản quyền âng quay vá n nhã n thá y dia p toá và e a y mây độ a to giã lập phương lá n ai tá phá a sa n trong tài ớ lã hai con cả bình phương n nhá he n tá y hãm qua lã c cả ta cả m cả vã o p n nhão mã y má t cả y dia p toá và t cả e ăng chả mã n s bá t cả kháng to bá cộng trừ âng con bá y xã âng thá t ra lã c bá t hai con cả nã y cả ta ca bản quyền âng cá bảng m thá y giá t má t má t a tạ y e á bảng giá t cá gà âng tạ m giá y nhê độ âng nê độ á c thá t xá cộng trừ quá e a c kháng thá thá y giá micro ớ cả tà yà u á, tê giá bảng y thát, nhê độ âng khi nhã n thá y a n s má tê cá a p n thả lá y nhá, n cá bảng m giã c e á lập phương y bá âng, nã lập phương y, ơ cả âng lá m thả hai con nã y cho cá, há tê kháng e độ á, bảng c sao. Ớ, p n nhá n lá y hai con cả kia, n thá, c e a n s vá bảng y cá, lã c lá y ná y tà âng, cá, kháng ngá bản quyền âng u lã n mã nã lập phương y, ơ vã o ai ớ, dia p toá, và e ăng suy nga bản quyền hai bã n e á bảng kháng ai ná, bảng ai giá y e a n s giá y ai thả lá y ngá bản quyền n ra. Cả ta cá bảng m thả y cả lập phương lá 1 phần 2 lã mã n s e á lập phương y giá y cho nã n nghe nhá m. Âng PN là y vang là N U E A bảng E A N bã giá y thả trả âng ta hã bình phương A nhau, kháng ai ná, bảng ai theo cảng mã N thê độ A âng, trá, nã y cả lập phương má tê ná A cá A cả. Ớ, dia p toá, và lã ca e thá, là n s giã cả âng nê độ á, c mây độ a ai vã o, ngá y á, bã n k n s e a âng lá a, vá a ca y qua n a o a y độ á t sa bản quyền âng vá a nhá, giá âng lá bản quyền m bá bản quyền m a cả thá t lã cá, lập phương cá, c. Ớ, pn khá 1 phần 2 ngá bản quyền âng u lã n, c cả ta má t cả y. Dia pê tóa, và vá a pê xã xê vá y a n s má tê kia, lá pê tá, bản quyền xê cá bảng n s xã xê nã lập phương y, a tạ y e á bảng há tê ná, bảng cá, giá y tạ y cá lập phương quý, n a e a y, e a y lã cá, nã lập phương y, cá e a ân hã bình phương ân o a, y tạ y. Ớ, a tạ y chá, móa n há y cá, lã tạ y cá, lập phương cá, xê chá, nã o, ớ p n cá y u n hai con cá kia lã n cá n s cá y. A con nghe độ á y cả, hóa c lã kháng nã lập phương y má tê chả tê tạ n s cá bảng m nã o, hóa c lã kháng tê độ giã micro giã ân n má, bản quyền c ngay cá bảng tạ n s nga bản quyền a cá bản quyền ân cả lập phương thá, phá n b a t, nghe độ và y cả bình phương n kháng cá, lập phương cá, c á, ớ, p n t cả n s cả y n 2 con cả nhá, vã o trong tay đi a p toá, và, giá cộng trừ a ra phá a sau, là y nhá m má tê ngá, nghe y a tạ y chá, kháng móa n ná, bảng nghe độ a y khả c ca bản quyền ân kháng hóa n nghe độ a y khả c ná bảng mã n s. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại y cá bản quyền u cả thá tê xá cộng trừ lã cả lập phương má c e át nghe độ ân ná u e á bảng há bản quyền a giá y thá tạ y nhá t a n s xá 1/2 giá c há tê xá bản quyền c mã cả lá a gá tê tạ y giá chả bình phương khản vá tê chê độ á c má tê tạ y ca bản quyền ân xá 1/2 n cả chá bảng lá y cá bảng vá n lá bảng y cho tạ y ớ dia pê toá và nghe thả y cả thá bảng n giá bảng y thắt ca bản quyền ân kháng phá bảng n bã c châu nã n má y nã lập phương y cả cá lập phương cá c giá ân nhê độ kháng cả lập phương vui bóa n gã c bia tê kháng giá ân con gã y bã n s thê độ á ân, gã bản quyền tê má tê nghe độ á y xá 1/2 gã bản quyền tê n cả ân. Ớ cả ta lá tê cả nhá, giá ân nã lập phương y. A m cho nã n là ân cá bảng m a y n tạ y trong lã bình phương ân ai, nã u kháng bã y giá cả chá, cả lập phương thá e a y mây độ a to ai chả n e độ á ân thả y. Ớ, dia p toá, và cả n lá y. Nghề độ a y nã y thá tê ân lạ ớ khả lập phương bia n tá bảng. Mây độ a bã n ngoá y rê y tá m tá bảng. Bia pê toá, và ngá y xá pê bá cộng chữ ân nê độ a ân hai con cả nhá kia quá n a o a y độ a tê hong bã n k n s e a ân lá a cả bình phương n p n lá y giá ân nhê độ e ân ngá. Lã c e ăn nhã n mây độ a to bã n ngoá y, dia p toá, và e a t n quay u lã y há, y p n a cả lập phương phá bảng y cả e a bảng t chê độ á, c lã bóa y xã ân xá 1/2 mây độ a kháng. Ớ, a, m, ớ p n e a p bá cộng trừ ân giá ân ma bản quyền y. Dia p toá, và lá p tá, bản quyền c k n lá y. Y ta y sa vừa ớ cả ta bóa tê mia ân hóa n chá tê và n, nhê độ ân chá tê và n má tê ná a thả giá ân lá y. Y sao kháng nã lập phương y cho cả tê á, ớ pn má tê ra, nã lập phương y ná tê thay cả ta. A e độ á bảng c giá y cả kháng nã lập phương y cho ta y lã ân e a y lã khá bảng o há c s cả kháng cả lập phương lã 1/2 do giá p tạ y há tê lá n nã y n lá n khá c. Ớ dia p toá, và e á bảng hia u giá y. Bá n há, vá n e ăn cá n s tranh vá y nhau, p n cả lập phương thá, giã p cả ta trả n s khá y má, t là n bá y e á bảng lã kháng tá giá y. P n cong khá lập phương e mia ân lã n ơ cá, giá t nga bản quyền y, ớ ơ giã sao tạ y ca bản quyền ân lã lãnh ca bản quyền á, lá p 6 cho giã kháng thê độ á ân n p xã c vá y cả thả á nhá u t tánh cả c s ca a cả. Ớ dia p toá, và m tả c nê độ á ân cả. A tánh cả c s tạ y thá nã o, ớ, a tá, cộng trừ y, kháng cả lập phương á 1/2 thá, bản quyền c tá p thá, cả bình phương n chá ân e a y sa bản quyền quan n lúy n, kháng cả lập phương quy cá ớ ớ. Dn thả y cả tạ thả n s thá nã lập phương y má t trả ân nhê độ và y, sau e á lập phương lá n s là ân nhá c nhá ân nã lập phương y kháng tá t con cả nã y tạ y kháng cho cả e á u tạ y a há t. Ớ, dia p toá, và he y giá ân tay lá y a n s má t lá p tá, bản quyền c xã ân lá n t hay giá bảng thá. ớ e á bảng má y bá a gã ta chê độ a gã giá y hai con cả nã y a y vá y pn mã nã lập phương y cả lập phương thá cả lập phương ca bản quyền ân e độ á bảng c kháng cả lập phương ca bản quyền ân e độ á bảng c nhê độ ân e a y vá y cả ta mã nã lập phương y thá tê xá cộng trừ lã má tê bá a cá bản quyền u má ân nà upn giá m lá ia a giá giá cả ta mã cả bình phương n kháng thá cộng trừ c hia n cả ta e á lập phương y xá 1/2 lia u má ân thá t ánh má t xá ân ngá y kia n ngá bản quyền n ra t ớ c giá cả lập phương nhá ân tánh cả si ết nã y nhê độ ân cả kháng phá bảng y lã nghe độ á y thá y chá t mã kháng cá bản quyền u he n ná a cả bình phương n a n ết cho tá y a cả chá bản quyền ân minh cả vá n giá t cả lập phương tinh thá n a ân e a y ớ tá u tá y qua y cả ta e a u nhã n chá cộng trừ m chá cộng trừ m con cả chá n cả n ít cả y giá ân vá giá ân nhê độ kháng phá bảng y e ân nã lập phương y chứ n vá y pn mã là e ân nã lập phương y vá y hai con cả vá y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lập phương lá 1/2 lã phá tê hia n mã n ít nhã n chá cộng trừ m cả quá n chá, lã c nã y cả ta má y quay u lá y, bá y thả m má t cả u ân hê độ và y e độ á, bảng c giá y chá, bản quyền. Ớ, thá, bản quyền c thá y má y lã nghe độ á y tả y giá y cả thá cộng trừ c hia n cả u nã y giá t chi a t a, ớ p n cả bảng m thá n má t cả u giá t ân chá ân tả m, sau e á lập phương phá t tay nghe độ cho qua a a ai ớ chê độ a tá ân thá y ai chá, má t nghe độ cá, si ết hã t tá, bản quyền n và y. Cả lập phương xá cộng trừ cho phá bản quyền PKAPN, cả ta lá P tá, bản quyền CKM con cả EA bảng nê độ á ân chán xóa ân, kháng lo bá ân mã nhã bản quyền T thá lập phương ân vã o trong mi a ân. Cả ta vá A thá y vá A nhai. Qua y cả ân cả bình phương N kháng N E độ A con cả bình phương N lá y chả N cả N S cả y qua ân nã y cả bình phương N má T con cả A cả. Ớ, PN thà y, cả ta thá tê xá cộng trừ e á lập phương y n phá tn giá y, giá ân vá, hà n kháng thá, nóa tê cá bảng sai độ a y ân xóa ân n cả, lá c u, nã lập phương y, ơ kháng k n, cá a ai ớ, ơ châu tại y há tê á, ớ đi a p toá, và vá n e ân thá m thoá ân, ngá c n há y lá y. Ơ kháng k n cá bảng m e a ân nhã n tả y nhê độ vá y. Ná u nhê độ con cả nhá tá y hãm qua lã danh giá y qua y cả ân cá a tạ y thả con cả nã y e á bảng vi độ á bảng tê quả danh giá y qua y cả ân cá a tạ y giá y cả tá cộng trừ a ai ớ trong lá y nã lập phương y cá a cả vá n gã bản quyền tê bá nhê độ thê độ á ân nhê độ ân xá cộng trừ chả n gã bản quyền tê kháng chả tê che giá u kia vá y dia p toá và e á bảng e á lập phương y giá tê lã u mã nã lập phương y là y cá bảng m thà y cá lập phương á 1/2 khả c cả ta là ân lá 1/2 gà m con cả nhá cả bình phương n lá y má m mia ân lá ân bá ân nhá giá ân lá bản quyền m bá bản quyền m t ra vá bản quyền t cả y quy tá c là m nghe độ á y cá lập phương quả y cá a cả ai cả vá n giá t tá t ớ pn giá cs là y gà n nã lập phương y vá y cả ta y sao và y là n sau tạ y chá cộng trừ cp km giao vã o chá n cả nã lập phương y kháng chá ân cả xá 1/2 u tạ y ớ dia p toá và bá kinh xá bảng vá y và ân giá cs sang vã n k n s má y b độ á c duy chả má t khóa bảng ân cả cs vá y pn cách chương